Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 118, nước mắt đã cạn khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Đỗ Hiểu Linh ngồi trong phòng, Lăng Tuấn Dương cũng đã trở về khi nghe tin Tô Tố Như và Hiểu Linh Anh ngồi đối diện cô trong phòng nói. Tiểu sảnh đang điều tra, việc này không phải lỗi tại em mà. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Lăng Tuấn Dương cất tiếng an ủi. Hãy tìm đọc trang chính ở chuồng chui ện. O.G.G. Nhưng Đỗ Hiểu Linh có vẻ như không nghe lọt tai chuyện này, cô thở dài nói. Trắng đen không quan trọng, quan trọng là lòng người. Lần này thì em đã nhìn rõ, giữa tin tưởng và không tin tưởng nó có thể rõ ràng đến vậy. Lăng Tuấn Dương có phần không hiểu lắm dụng ý của cô. Nhưng anh không dám hỏi gì thêm. Đỗ Hiểu Linh liếc nhìn đồng hồ, nói, mai em có bay sang nước S xử lý nốt chuyện của Đỗ Tuyết Kỳ và Vạn Như Ngọc. Em có để Tiểu Thành về lại Châu Giang Đế Cảnh, nhưng anh vẫn để ý giúp em nhé. Ừ, em yên tâm đi. Lần này anh sẽ không để xảy ra sơ sót. Lăng Tuấn Dương cất tiếng an ủi. Đỗ Hiểu Linh chậm chậm đứng lên khóa chặt cái vali lại rồi nói. Em muốn qua thăm ba anh, hy vọng bác đã hết giận em. Lăng Tuấn Dương thấy đối phương nhắc đến ba mình thì mỉm cười. Ui, khi nào rảnh qua cũng được, sau chuyện Đỗ Thị, lại thêm chuyện lùm xùm trên báo ba anh cũng đã dẹp cái suy nghĩ bảo thủ đi rồi. Vậy nên anh mới về đây này. Lăng Tuấn Dương lúc nào cũng rất lạc quan và vui vẻ. Điều này thật sự khiến Đỗ Hiểu Linh thấy rất ngưỡng mộ. Cô còn định nói gì đó thì Lăng Tuấn Dương nói. Từ đầu tới cuối là do ba anh tự gây sự đó chứ, em có làm cái gì đâu nên em không cần đi xin lỗi ông ấy đâu. Đỗ Hiểu Linh bật cười. Đúng sai quan trọng sao? Em còn là hậu bối tới tạ tội với người lớn là việc nên làm. Dù sao hai cha con anh xích mích cũng là vì em mà. Lăng Tuấn Dương chỉ phải tay ý cho qua chuyện chứ không nói gì nữa. Thật ra sau cái lần tỏ tình vội vã ấy anh bỏ đi không hẳn vì giận nhau với ba mà vì anh có phần xấu hổ với Đỗ Hiểu Linh, sợ rằng có những chuyện một khi đã nói ra rồi thì không còn làm bạn được nữa. Nhưng mà lúc này nhìn thái độ của Đỗ Hiểu Linh thì anh yên tâm rồi. Hay bây giờ còn sớm qua nhà anh một chuyến nhỉ, em muốn nói chuyện với bác trai trước khi sang nước S, có như vậy em mới yên lòng. Đỗ Hiểu Linh đột ngột đề nghị, Lăng Tuấn Dương liếc nhìn đồng hồ quả thật thời gian còn sớm liền nói. Vậy anh đưa em đi, Đỗ Hiểu Linh đứng lên, bước theo Lăng Tuấn Dương ra ngoài, cả hai rảo bước ra xe. Khi tâm trạng tệ đi thì cách tốt nhất nên ở cùng những người bạn. Chiếc xe thể thao của Lăng Tuấn Dương rời đi đúng lúc chiếc Maybach cũng dừng lại ở Giang Đô Thành. Ngồi trên xe ánh mắt Lục Thiếu Quân vô cùng u tối, môi mỏng cong lên cười lạnh. Vậy là Lăng Tuấn Dương đã trở về. Nước S đêm muộn tại một sòng bạc, Hà Thư Sinh cay cú ôm lấy mặt mình. Chồng ông ta già nua đi trông thấy Priomet cũng dài hơn vì không được cắt tỉa. Ông ta đang đánh cực vào ván bài cuối cùng này. A ha, tất tay ăn rồi, Hà Tư Sinh hét lên sung sướng, ông ta nhảy cẫng lên tại bàn bài. Ôm hết tiền về tay Hà Tư Sinh hí hửng bước ra khỏi sòng bài. Ồ, đại gia, sao vội đi vậy chứ? Thắng được nhiều tiền vậy sao không vui vẻ một chút? Từ trong casino, một tên cò mồi nhảy ra chắn đường Hà Tư Sinh huýt sáo chào mừng. Hà Tư Sinh hơi lưỡng lự nhưng tên kia tiếp tục hót khiến cho ông ta siêu lòng. Thôi được sắp xếp cho một em nhé, nhớ là hàng sạch nghe không? Hà Tư Sinh căn dặn, chỉ chờ có thế tên cò mồi dắt gái vui vẻ cười tít hắn búng. Tách một cái ngón tay rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi đại gia ở đây có mấy em mới tới, đảm bảo hàng sạch 100% luôn. Hà Tư Sinh híp mắt lại cái ria lún phún của ông ta vô cùng đắc ý, ông ta theo tên cò mồi đi vào trong, bỏ bên ngoài tiếng nhạc và những âm thanh hỗn loạn. Vào đi đại gia, chi trước ra đây 10 triệu. Hà Tư Sinh ném cho tên kia một tập tiền áng chừng vừa đủ 10 triệu. Xong xuôi thì ông ta huýt sáo gọi cô gái được sắp xếp. Vừa nghe thấy có tiếng người vào, dưới ánh đèn lập lờ cô gái uốn éo đi đến miệng cười tít lả lơi. Anh yêu em chờ anh nãy giờ, anh mà không tới người ta cô đơn chết mất. Vừa nói, cô gái vừa nhào đến, ôm ghì lấy cổ Hà Tư Sinh, mùi nước hoa sộc vào mũi. Đột nhiên Hà Tư Sinh kinh hoàng đẩy cô gái vừa ôm mình ra. Đỗ Tuyết Kỳ, vừa nghe thấy tên mình, Đỗ Tuyết Kỳ cũng giật mình. Ngay lập tức cô ta ôm chặt lấy mặt trốn vào một góc. Hà Tư Sinh tiến tới chỗ công tắc điện bật lên, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng. Đỗ Tuyết Kỳ run rẩy ôm lấy mặt mình ngồi co rúm một góc. Ngài nhận nhầm người rồi, tôi không phải Đỗ Tuyết Kỳ. Tiếng Đỗ Tuyết Kỳ nức nở như sắp khóc, Hà Tư Sinh đứng như trời trồng ở đó, nhìn Đỗ Tuyết Kỳ run rẩy, đau lòng đến mức không thở nổi. Mới có mấy tháng trời, cô chủ mà ông ta nâng níu trên tay lại có thể trở thành gái cho người ta chà đạp. Tuyết Kỳ, là tôi Hà Tư Sinh đây, Vừa nghe thấy thế, Đỗ Tuyết Kỳ dừng lại, bàn tay dần dần buông đầu ra, ánh mắt nhìn về phía Hà Tư Sinh. Khi nhận ra đúng là người quen, cô ta hòa khóc chạy lại. Quản gia Hà, đúng là ông rồi. Đúng là ông rồi. Hà Tư Sinh run lên, nhìn Đỗ Tuyết Kỳ trang điểm loè loẹt che đi những vết thương trên mặt, bộ đồ trên người hở hết chỗ này chỗ kia, lộ ra những vết bầm vì bị bạo lực khi quan hệ, rồi bị đánh đập. Lòng Hà Tư Sinh chua xót đến khóc nấc. Sao, sao lại ra nông nỗi này? Cây không giữ cô sao? Đỗ Tuyết Kỳ cũng khóc không ra tiếng nữa, cô ta liên tục lắc đầu. Không, tôi chưa từng gặp cây ngày nào. Hu hu, hãy cứu tôi ra khỏi đây. Cầu xin ông muốn tôi phục vụ gì ông cũng được, chỉ cần ông đưa tôi ra khỏi đây. Hà Tư Sinh đau lòng đến mức toàn thân cũng không biết phản ứng thế nào. Ông ta run rẩy gọi, con gái, là ta, là sự tham lam của ta đã hại con. Đỗ Tuyết Kỳ biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu nào. Dưới lớp phần dày cộp vẫn không thể nào che đi được điều đó. Hà Tư Sinh, ông vừa nói gì? Hà Tư Sinh nhẹ tiến đến, đưa tay ôm lấy con gái mình. Ông ta không biết lúc này nhận huyết thống có thích hợp hay không, nhưng chỉ cần nhìn Đỗ Tuyết Kỳ thảm hại như bây giờ, Hà Tư Sinh không khỏi tự trách. Chua xót, dằn vặt, đau đớn tột cùng, tất cả trộn lại với nhau khiến cho Hà Tư Sinh chỉ muốn chết quách cho xong. Ba là ba ruột của con. Chuyện này, là cả ta và mẹ con đều giấu con, muốn con có được danh xưng Đỗ Tiểu Thư tôn quý. Là ba sai rồi, tha thứ cho ba, tiếng Hà Tư Sinh đứt gãy từng khúc vô cùng đau lòng. Đỗ Tuyết Kỳ vẫn kinh ngạc đến không dám thở mạnh, toàn thân đứng chết chân như khúc gỗ. Cô ta ngàn vạn lần không ngờ tới có thể gặp Hà Tư Sinh ở đây, trong tình cảnh đáng xấu hổ này, và lúc này còn biết ông ta là cha đẻ của mình. Lòng cô ta cũng đau như có ngàn lưỡi dao đâm vào. Thật chua chát, thật xót xa. Hóa ra cả đời cô ta lại đáng cười đến như vậy, thảm hại đến như vậy. Vậy mà năm xưa cô ta tự cho mình cao quý lắm, dùng sự tự cao của cô ta mà chà đạp kẻ yếu thế hơn. Còn cô ta, mẹ là một con hát, cha chỉ là một đầy tớ nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đời cô ta đi đến bước đường này trở thành một ả gái. Còn nỗi đau nào hơn thế hay không? Đỗ Tuyết Kỳ rơi nước mắt, chỉ một giọt duy nhất, có lẽ nước mắt đã cạn khô theo những tháng ngày tủi hổ này. Đỗ Hiểu Linh từ sân bay được Thikla đón thẳng trở về khu chính trị nước S, đi cùng với cô còn có Ninh Tiểu Sành. Cả hai rất nhanh đã tới nhà khách ngoại giao. Xin chào cô Ninh, chào cô Đỗ. Từ bên trong một phụ nữ ăn vận sang trọng tiến tới, niềm nở đón tiếp. Đỗ Hiểu Linh vui vẻ nhận lễ, sau đó được người phụ nữ hướng dẫn trở về phòng nghỉ. Chính trị nước S có chút hỗn loạn và phức tạp, chỉ duy khu vực này là an toàn hơn cả, các phần tử quá khích cũng không dám tấn công, tình báo cũng không dễ gì xâm nhập. Thời gian trước Vạn Như Ngọc ẩn nấp ở đây, chính nhờ mối quan hệ trên chính trường mà Đỗ Hiểu Linh không phát giác. Lúc này thời thế thay đổi, Vạn Như Ngọc cũng bị trục xuất khỏi đây. Mà Đỗ Hiểu Linh lại thành khách quý. Hiểu Linh, chúng ta tạm thời ở đây để giữ an toàn. Tôi đã cho người tìm hiểu về người lạ mặt đã đón Vạn Như Ngọc đi, họ hẹn chúng ta ngày mai sẽ gặp mặt. Làm sao cô liên hệ được? Đỗ Hiểu Linh tùy tiện hỏi một câu. Có lẽ vì Ninh Tiểu Sảnh có mạng lưới thông tin rộng quá nên khiến cô hiếu kỳ. Ninh Tiểu Sảnh ngừng một nhịp, nhìn đối phương có phần kỳ lạ. Rồi rất nhanh cô đáp, ngày mai cô sẽ biết thôi. Cách chương.